Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 1043, thấy rõ ràng ta là ai. Bất quá Diệp Hoa nhìn thấy hấp hối Thạch Vân, cái này ngày xưa địch nhân lại bị đao mang lưỡi đao gọt đi nửa người, thật sự là quá vô dụng. Bản tôn năm đó chết như thế nào tại như vậy một đám rác rưởi trong tay, thật sự là quá cay gà. Khổ cực Thạch Vân, hiện tại căn không người hỏi thăm, tất cả mọi người cảm thấy vị này chí tôn đã treo, mà bây giờ tất cả mọi người chúc mừng thắng lợi, căn liền không có quan sát bên này. Nhưng là trên tường thành, Diệp Nguyên Thanh đang nhìn đại ca rất lợi hại nghi hoặc. Bất quá Diệp Hoa là đưa lưng về phía Diệp Nguyên Thanh, cũng biết Diệp Nguyên Thanh đang nhìn mình. Diệp Hoa đi vào Thạch Vân bên người, chậm rãi ngồi xuống. Diệp Vương gia, Thạch Vân phát ra âm thanh yếu ớt. Diệp Hoa nhẹ nói, không cần nói, ngươi bây giờ bị thương rất nặng. Diệp Vương gia, phiền phức ngươi dẫn ta đi liệu thương, về sau chắc chắn báo đáp ngươi. Thạch Vân nhẹ giọng cầu khẩn, thân là chí tôn, chỉ cần còn có một hơi tại, như vậy thì không phải sự tình. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, ngươi yêu cầu, ta không thể đáp ứng ngươi. À, vì thật sao ta thụ thương? Thạch Vân rất lợi hại hoang mang, chính mình cùng Diệp Vương gia cũng không có trở mặt, vì cái gì không nguyện ý bang giúp mình đâu? Có một cái chí tôn bằng hữu cũng tốt a. Diệp Hoa bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, chậm rãi cúi đầu nói ra, ngươi nhìn ta mặt, thấy rõ ràng ta là ai. Chỉ gặp Diệp Hoa mặt trong nháy mắt biến thành một trương khô lâu. Thạch Vân nhìn trước mắt khô lâu mặt, còn có đôi mắt kia bên trong hồng mang, cả người đều hoảng sợ mộng. 10 năm trước từng màn trong nháy mắt trong đầu vang, trên trăm vị trí tôn qua diệt bọn họ 8 người, kết quả chết một nửa, còn có một nửa thụ thương. Dạng này tình hình chiến đấu lúc ấy đều che giấu, bởi vì quá mất mặt. Nhưng là cái kia khô lâu không phải chết sao? Vì sao lại có xuất hiện? Hắn đến cùng là Diệp Hoa, vẫn là khô lâu, đến cùng là thế nào sự tình? Nhìn lấy Thạch Vân này hoảng sợ lại tuyệt vọng ánh mắt, Diệp Hoa đó là từ đầu thoải mái đến đầu ngón chân, là không rất là hiếu kỳ. Ta vì cái gì không có việc gì? Ta đến cùng là ai? Người ác ma này, ngươi đến cùng là ai? Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, biến bộ dáng ban đầu. Ta là ai? Ta chính là Diệp Hoa. Năm đó chết, lại biến thành khô lâu. Bất tử tộc, ngươi hẳn là nghe hiểu đi. Thạch Vân nghe xong trống liếc tròng mắt, vạn vạn không nghĩ đến, năm đó Diệp Hoa chết thật, nhưng lại biến thành bất tử tộc làm hại thương sinh, bây giờ lại đến báo thù. Ngươi cái này nên có chết hay không tộc? Ngươi lại nhận thương thiên trừng phạt, vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi tin thương thiên, mà thương thiên tin bản tôn. Nhìn lấy bản tôn con mắt, cảm thụ địa ngục liệt hỏa, Diệp Hoa chậm rãi nói ra, một đôi đồng tử biến thành hỏa diễm, mà Thạch Vân không muốn xem, lại nhịn không được mà nhìn sang. Chỉ gặp Thạch Vân đồng tử dần dần biến thành như đá bụi đồng dạng vật chất, lập tức khuếch tán đến toàn thân, tựa như một cái bị ngọn lửa đốt thành than giống như. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt cửu nhân, khẽ cười một tiếng, theo cái này âm thanh cười, Thạch Vân thân thể hóa thành bụi phấn tan xuống mặt đất, liền cả nguyên thần đều là giống nhau, khủng bố như vậy a. Diệp Nguyên Thanh nhìn thấy, không hiểu đại ca tại sao phải giết chết Thạch Vân, rất lợi hại nghi hoặc đại ca không muốn giết Hoàng Vân, lại giết Thạch Vân, thật kỳ quái a. Đứng dậy, Diệp Hoa thở dài, hôm nay thật là một cái thời gian a. Nhưng vào đúng lúc này, vừa mới giết người xong Hoàng Vân đến, mà lại là mang theo trọng thương đến. Tướng quân, ngươi làm sao? Hoàng Vân dùng Nhật Nguyệt Thần tức chống đỡ lấy chính mình. Gian khó nói, Hoàng Lịch che giấu thực lực mình, trọng thương tại ta, mang theo bảo vật chạy. Nói xong vậy mà ngất đi. Đây cũng không phải Hoàng Vân làm bộ, là thật choáng, vết thương trên người này là phi thường rất thật, không phải vậy lừa gạt không đến phụ hoàng. Nhanh, nhanh, mang tướng quân đi tiếp thu trị liệu. Diệp Hoa nhìn ở trong mắt, mi đầu chăm chú nhíu lại, Hoàng Lịch chạy cái này sao có thể? Hoàng Vân không phải muốn so Hoàng Lịch lợi hại à? Làm sao làm thành cái này quỷ bộ dáng, chẳng lẽ là bản tôn tính sai sao? Cái này sao có thể? Không nên a, ngay tại Diệp Hoa cảm thấy không nên thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn lấy bị khiêng đi Hoàng Vân, con hàng này diễn kỹ cũng không phải bình thường cao thâm a. Vậy mà đối với mình nặng như vậy tay, quả nhiên là làm đại sự người. Bất quá đáng tiếc a, tất cả mọi thứ vẫn là nắm giữ trong tay bản tôn. Đến trên tường thành, Diệp Hoa vỗ vỗ muội muội đầu. Tốt, nhà chúng ta đi, đại ca. Diệp Nguyên Thanh trực tiếp ghé vào Diệp Hoa trong ngực khóc lên. Những cái kia ngã xuống tướng sĩ không thể dậy được nữa. Lần thứ nhất phát sinh lớn như vậy thương vong. Diệp Hoa khinh khẽ vuốt vuốt muội muội tóc, nhỏ giọng nói ra. Có thể thắng liền tốt, ngươi đã cứu nhiều người hơn. Đại ca vừa mới ngươi vì cái gì? Diệp Nguyên Thanh chà chà nước mắt. Tội nghiệp hỏi, Diệp Hoa thở ngụm khí, nhẹ nói, cái kia Thạch Vân cùng ta có thù. Há, dạng này à, Diệp Nguyên Thanh không có hỏi tới cái gì. Có thù liền muốn báo, đó là cái đạo lý. Thu thập một chút, chúng ta phải đi. Toàn thành là ngươi chúc mừng. Diệp tướng quân, đại ca, ngươi lại chê cười ta. Chết rất nhiều người, tính là cái gì thắng lợi? Diệp Nguyên Thanh vẫn là rất điệu thấp. Có thể làm được cái dạng này, tất cả đều là đại ca công lao. Diệp Hoa cười cười, không nói gì nữa, mà Diệp Hoa lại muốn mặc vào khôi giáp đi qua loa. Thật tốt, im lặng a. Đi qua mấy canh giờ kiểm kê, lưu lại 100 vạn tướng sĩ tiếp tục trấn giữ biên quan. Những người khác toàn bộ Linh Đô, nhưng là tại Linh Đô trong Hoàng Cung, Hoàng Phi Đế sắc mặt âm trầm, cũng không có bởi vì Đại Hoạch toàn thắng mà cao hứng, bởi vì hắn thân thể liền biết đây là đang diễn kịch. Diệp Hoa tên kia vậy mà không chết, thậm chí Diệp Nguyên Thanh còn mang người thắng, Hoàng Vân trọng thương, Hoàng Lịch mang theo, vô thượng, chạy. Hoàng thượng, thật đáng mừng a, đánh lui cường địch, Sơn Tuấn nhân một bên chúc mừng. Hắn còn không biết đây là hoàng đế ở giữa trò xiếc. Hoàng Phi Đế chịu đựng tim đau cười một chút, bằng không thì cũng quá giả. Bất quá Sơn Tuấn nhân biết hoàng thượng tâm tình khẳng định không tốt. Dù sao đại hoàng tử làm ra loại này thất đức sự tình, có tổn thương quốc thể a, truyền đi cũng là nhượng hoàng thất hổ thẹn. Hoàng thượng, Hàn Nha thân hình lúc này xuất hiện tại Hoàng Phi Đế trước mặt. Hoàng Phi Đế hơi hơi hí mắt hỏi, vì cái gì? Vì cái gì Diệp Hoa còn sống? Hàn Nha đã trải qua tìm được cớ. Sở Hữu nhẹ nói, Hoàng thượng, Diệp Hoa người này giảo hoạt đa dạng, ta căn liền không tìm được thời cơ. Nếu như quang minh chính đại đi giết, sẽ xuất hiện không tốt cục diện. Phế vật, cơ hội tốt như vậy vậy mà không nắm chặt ở. Vậy mà sợ, người sợ cái gì sợ? Hoàng Phi Đế hướng phía Hàn Nha cũng là một trầu thoá mà. Này nước bọt đều phun đến Hàn Nha trên mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.